Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ vì cô, tất cả cảm xúc mãnh liệt đã bị hồi chuông điện thoại kia quấy nhiễu. Em buông tay ra. Không được, có điện thoại. Chết tiệt, ai sẽ giết chết tên gọi tới. Anh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra sự nguy hiểm cầm chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Lửa nóng tắc nghẽn dưới bụng không có chỗ phát tiết, khiến anh gần như là ngâm trong nước sôi lửa bỏng. Có chuyện gì? Nhấc tai nghe. Đôi mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Mâu Tâm Như ở phía dưới. Nhưng một lúc lâu sau, kích tình trong mắt anh dần dần biến mất. Anh trầm mặc lắng nghe. Một lát sau anh cúp điện thoại, Mâu Tâm Như dường như nhìn ra được sự khác thường. Làm sao vậy anh? Đình Tuyền, đã xảy ra chuyện rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Già Làm Người Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.